Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn, xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Tép Con qua câu chuyện Bách Quỷ Dạ Hành. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Gió vẫn thổi từng cơn rì rào, đem theo mùi nhang trầm ngan ngát xộc về từng hồi lãng toan. Cơn mưa tầm tã mới ngừng được độ nửa khắc, nên trời thoáng đãng hơn và không gian cũng nhuốm một màu lành lạnh. Ngồi ở cái dập tre cây trước nhà, thầy Út nhấn nha cái tách trà lên miệng, nhấp một ngụm khoan khoái. Thầy ngẩng mặt nhìn con trăng rằm tháng 7. Tháng này đang là tháng xá tội vong nhân, con trăng đêm 13 dường như to hơn, ánh sáng cũng nhiều hơn, như một bức màn màu trắng đục chụp xuống khung cảnh làng quê quạnh quẽ. Rầm rằn hay bờ ao trước nhà, tiếng ếch nhái gọi bầy từng hồi, lẫn trong đó là tiếng cầu kinh từ căn nhà nào gần đó. Dưới sông bị thuốc lào, thế Út trầm ngâm dõi mắt nhìn ra con ngõ thâm u. Tầng tán che già mọc hai bên đường rũ xuống, gầm cơn gió khẽ vặn mình. Khung cảnh thắng mở cửa mà dường như tĩnh mịch hơn. Để tay bấm đốt ngón tay, thầy Út bắt đầu nhầm tính điều gì. Vầng trán nhăn nhúm khẽ nhăn lại, đôi mắt không giấu nổi nét ưu tư. Vẻ tính tọa ban nãy đã biến mất trên gương mặt sạm gầy. Đầu canh hai rồi, người cần tới sao còn chưa tới? Khẽ lẩm bẩm một mình, đôi mắt bốn phần mờ đục dõi ra hướng con ngõ như ngóng đợi. Quả nhiên chưa đầy 10 nhịp thở, từ đầu con ngõ thấp thoáng xuất hiện một bóng người đang tiến lại. Bóng người đó mặc bộ đồ tối màu, dáng hơi đậm, tướng đi tập tễnh và bước đi như loài rắn đang vươn mình. Hai cánh cổng tre được mở ra, chỉ nghe thấy thầy Út đã nhận ra ngay người tới không ai khác ngoài ông Dậu Thọt, một người bạn cố chi hay tìm tới nhà đàm đạo trà thuốc. Ông Dậu này năm nay tròn 49, kém thầy Út một giáp, nhưng là chỗ thâm tình cho nên coi nhau bằng vai. Dạo còn trẻ, ông Dậu cũng đang lính đánh giặc, cây chân thọt và thanh đao cuộn luôn rất sau lưng là minh chứng cho một lần xông pha, là chiến tích ông Dậu rất lấy làm tự hào, nhưng cũng chính là cản trở để ông thành lập gia thất. Nhà nghèo quá độ, thêm tướng mạo xấu xí và cây chân thọt làm ông Dậu chẳng có nổi một mảnh tình vắt vai. Vậy nên đã 49 cái xuân xanh, ông vẫn phỏng không chiếc bóng. Thầy U đã mất từ ngót 20 năm, bây giờ chỉ còn mình ông lùi thổi ra vào trong căn nhà do tiền nhân để lại. Hàng ngày ông Dậu bám lấy ba mảnh ruộng làm cái sinh nhai. Tôi đến lê la sang nhà thầy Út để chè thuốc, lâu lâu cũng cắp cháp theo hầu trong những lần thầy Út được mời đi cúng xa. Vương một tiếng chào hỏi, ông Dậu dạo chân đi qua lối trải xoài rồi tiến lại gần chõng. Chưa kịp hạ mình ngồi xuống, tiếng của thầy Út đã vội vàng cất lên. Nhà Dậu này, ta đố nhà ông nhé, trong ngũ hành thứ gì dễ hoại nhất? Ông Dậu nghệt mặt chẳng hiểu đầu cua tay nheo ra làm sao, vừa gác thanh đao xuống cạnh chõng, ông hạ mình ngồi xuống thuận miệng đáp. Hành mộc chứ gì nữa, này nha, lửa nước bất dung, tính ra là khó hoại nhất. Đất đai thì rắn chắc, sắt thép cũng rất bền, vậy chỉ có hành mộc là cây cỏ dễ hoại. Mà khi không thể hỏi tôi làm gì, thường học hành rốt nát, kiến giải chỉ có được tới đó mà thôi. Cương mặt của thầy Út khẽ giãn, rất nhanh cho bạn của mình một tách trà. Thầy Út tư lự, nhấp một ngụm trà thì ngẩng mặt nhìn con trăng rồi nói. Giờ tới căn ba còn một canh giờ, cầu mong không có sự gì diễn ra. Cái cốc trà lên miệng còn chưa kịp uống, ông Dậu đặt vội xuống rồi hỏi với vẻ hoài nghi. Có sự gì mà đêm nay thầy nghiêm trọng vậy? Phất chòm râu trắng, thầy Út chẳng giấu giếm. Chưa thâm tình cho nên tôi cũng không giấu ông. Đêm qua ta nằm mộng được tin gia báo tin dữ. Tin gia dặn ta tối nay đúng giờ phải đợi một người đàn ông tuổi Tý tới nhà. Nếu người đó nói hành nào dễ hoại, tất trong làng gặp sự bất chắc. Chính ông đã cho ta đáp án là hành mộc. Vậy cội nguồn của thứ đó tất ẩn sâu bên dưới cây cỏ. Ông Dậu liền nhíu mày. Cây cỏ thì trong làng thiếu gì? Thầy nói vậy chẳng khác nào đánh đố. Thầy Út lắc đầu đáp. Tiền gia đã báo đúng giờ Tí canh ba, xuất hành theo hướng chính nam tất gặp sự lạ. Việc này nếu như làm không cẩn thận, e là phải gặp đại họa chứ chả chơi. Không riêng gì ta mà ngay cả nhà ông, hay nói rộng ra là cả dân làng này, đều gặp nạn bách quỷ dạ hành. Mới nghe tới bốn chữ bách quỷ dạ hành, gương mặt của ông Dậu đã đột nhiên đổi sắc. Dù không phải là người tinh thông pháp lực, cũng chẳng biết tỏ thiết giới âm dương, nhưng đã bao lần đi cúng cùng thầy Út, ông Dậu cũng đã nghe thầy kể trên dưới 5 lần về sự việc đáng sợ này. Cương mặt không giấu nổi nỗi hoang mang, ông vội vàng hỏi bằng cái giọng hơi lạc. Thầy bảo sao? Bách quỷ dạng hành. Thầy Út gật đầu xác nhận. Nhà ông không nghe nhầm đâu, e rằng tháng âm hồn năm nay không yên bình cho nổi. Bây giờ còn đang sớm, nhà ông nên về nhà đi. Phải nhớ đêm nay dù có nghe tiếng gì ở nhà ta cũng không được sang xem, kẻo mà oan mạng. Về tới nhà nhớ đem tàn hương trên bàn thờ gia tiên ra rắc ở trước cửa. Trong nhà có bao nhiêu đèn cũng phải thắp sáng hết cả lên. Chiều qua giờ dần thì sống chết cũng không được rời nhà. Nghe giọng nói đầy nghệ trọng, ông Dậu đột nhiên bật cười khanh khách. Uống cạn cốc trà, chụp lấy cái thanh đao giơ lên trước mặt rồi bảo. Tại đây là đang coi thường thằng Dậu này phải không? Tưởng tôi là phường tham sống sợ chết. Này nha, cả 20 năm trước, thầy bù tôi chết đuối vì đóng đò. Chính thầy đã lặn ngụp vớt 2 cái xác lên, lại còn bỏ hết tiền ra lo cho thầy bu tôi mộ yên mà đẹp. Từ ngày đó tôi đã lập một lời thề độc, rằng sống chết như thế nào cũng bảo vệ thầy chu toàn. Này thầy tính biến tôi thành kẻ bội ước phải không? Thầy Út lắc đầu, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra con ngõ hoang vắng. Việc này e là hệ chậm. Bạn ấy ta liền nhang gieo quẻ, thấy làng này sắp xuất hiện một tử cực âm đầm. Là phúc hay họa còn chưa rõ, nhưng ta không thể kéo nhà ông đi vào chỗ chết. Việc đêm nay khác xa những lần trấn tả trước kia, ngay cả ta cũng không chắc có thể đem bản lĩnh của mình ra đối chọi lại. Ông Dậu liền quả quyết. Sống mà cứ hèn nhát thì đâu xứng với 2 chữ nam nhi. Chết thì sao chứ, cũng chỉ là một lần nhắm mắt, có khi còn buông bỏ được bao khổ, đau khổ trần thế. Biết không thể cản được, thầy Út đánh buông một tiếng thở dài, nhấp một ngụm trà, thì vội vàng vỗ vai của ông Dậu rủi rục. Được rồi, nhà ông nhất định không về, thì đêm nay chúng ta liều một phen. Bây giờ theo ta chuẩn bị, phải lập một bàn thờ để thỉnh gia tiên phòng khi nguy khốn. Ông Dậu gật đầu, ngay trong đêm cả hai bắt tay vào hành sự. Chuẩn bị được một lúc rất lâu, cuối giờ tỷ, canh ba cũng gần điểm. Bước vội từ trong buồng ra, phê một hũ sành được niêm phòng kỹ, thì Út sẽ 2 tấm bùa bắt chéo trên nắp rồi đoạn dục. Nhà ông đưa thanh đao đây. Ông Út tuốt đao khỏi vỏ, vội đưa cho thầy. Rút ra một miếng rẻ rách, thì Út nhúng vào trong hũ, sau đó liền lau lên lưỡi đao. Thế dịch màu bã chầu đó bốc ra mùi tanh lợm giọng, làm cho ông Dậu đứng trước mắt xem thiếu điều suýt ói mửa. Nó là cái gì vậy thầy? Đây là lần đầu tiên tôi thấy, mùi của nó tởm quá vậy. Thầy Út lật ngược thanh đao, đôi tay vẫn đều đều lên lau rẻ, vừa làm vừa giảng giải. Đây là máu quạ đen, đồ tốt đấy, đêm nay phải có nó mới chống lại được. Lau xong thanh đao và trả lại cho bạn, thầy Út đi thẳng xuống bếp, lấy ra một cái sọt tre chuẩn bị trước và khoác lên vai. Ngó nhìn con trăng trên cao không, thầy lẩm bẩm. Đúng canh ba rồi, đi mau đi. Sau tiếng hối ấy, 2 bóng lầm lũi tiến ra nhanh cánh cầm, nhắm hướng chính nam bước những bước rất vội. Sẽ gọi con đường u ám, cả 2 bắt đầu đặt chân tới một con đường rậm rịt cỏ dại. Đoạn đường này không hề có nhà dân, 2 bên cũng chẳng còn 2 lũy tre rủ bóng. Tuy không gian có phần thoáng đãng, nhưng cảnh sắc lại vô cùng tĩnh mịch và có phần thê lương hơn. Bởi lẽ đây là con đường duy nhất dẫn tới nghĩa trang, nơi chôn cất dân trong làng. Nghĩa trang nằm ở một vị thế biệt lập, hình thành cách đây đã quá lâu. Nếu tính từ thời ông tổ lập làng thì có niên đại hơn 200 năm. Bên trong nghĩa trang này mộ chôn không theo lề lối, cái cao chẳng khác nào là lăng vua chúa, cái lệ thấp lệ thẻ như một cái thúng úp ngực. Bám sát bên cạnh thầy Út, nét cứng cỏi ban nãy của ông Dậu đã vơi đi phần nào. Giữa nửa đêm lần mò ra nghĩa địa, lại đúng tháng cô hồn mở cửa mà, đây là một điều đại kỵ. Thành ra cứ đi được một đoạn, ông Dậu lại giáo giác nhìn chung quanh như cảnh giới. Riêng thầy Út sắc mặt lại càng lúc càng căng thẳng. Cái la bàn bắt quái trong tay của thầy vẫn xoay tít không ngừng. Thập thoáng bên trong khuôn viên đất thánh, đám mèo mả đi ăn đêm gào lên những tiếng thất thanh. Đi hết con đường đất dẫn tới cổng nghĩa địa, đột nhiên cái la bàn trong tay của thầy Út ngừng quay. Cây kim chĩa thẳng về hướng chính bắc. Nơi đó có một cây hòe to cao sừng sững ở đó. Mới vừa thấy cây hòe nơi đầu nghĩa địa này, ông Dậu đã cả kinh ra mặt. Sao lại lạ vậy thầy? Hai hôm trước tôi cùng đội đào huyệt trong làng ra đây bốc cốt ông cụ thân sinh, ra bà Bá Liễu. Rõ ràng cây hòe này khi ấy còn xanh tốt. Tại sao đêm nay lại chết khô như ai cắt rễ vậy chứ? Lão đám mồ hôi trên mặt, thầy Út nín thở đứng nhìn như đang xăm soi một thực thể sống. Quay sang nhìn bạn của mình rồi gật đầu. Thầy vội vàng tiến lại, nương theo ánh trăng và lần mò kiểm tra. Cây hòe này sống quá lâu, gốc cây xù xì, to cỡ một người trưởng thành ôm. Tán cây lớn như một cái mâm, ngày thường che nắng cho hàng mấy chục ngôi mộ chôn ở gần đó. Vậy mà đêm nay cây đại thụ này chết khô, lá đã rụng sạch, chỉ còn trơ ra những cành khẳng khiu như những cánh tay mà quái vươn dài dưới nền trời màu sữa đục. Đi gần hết một vòng kinh hòe thì đột nhiên thầy Út giật mình, theo bản năng giật lùi cả lại. Mặt của thầy biến sắc, hai mắt trợn trừng, mồ hôi không ngừng tháo ra. Nhận thấy sự lạ, ông Dậu cũng tái mặt đến lại. Ngay khi vừa thấy cảnh tượng ấy, ông tưởng mình vỡ tim mà chết tại trận. Đầm vào mắt của ông lù lù trên nền đất ẩm có một xác đàn bà đang nằm ngửa mặt. Cái xác ấy cao tầm ông Dậu, nửa thân người bị vùi dưới đất, và có lẽ cơn mưa tầm tã cách đây không lâu vô tình làm cho mảng đất bùn trôi đi, để lộ ra bộ quần áo rách nát, tứ chi chuyển sắc trắng bệch và một cái bụng lùm lùm như bà chửa. Lấy hết can đảm tiến lại, ông Dậu nhìn thẳng gương mặt lấm bùn rồi vội quay đi, vì không muốn đối diện với dung mạo méo mó của người khuất mặt. Bằng một giọng hết sức bàng hoàng, ông run rẩy bảo: "Không phải là người làng mình." Nhưng thầy Út thì không như để lời nói đó vào tai. Đôi mắt của thầy đăm đăm nhìn cái bụng trương lên của tử thi. Toàn thân của thầy bất động như bức tượng đá. Vội vã tiến lại trước con mắt ngạc nhiên của ông Hậu, thầy Út rút nhanh con dao luồn vào dưới áo tử thi rồi rạch mạnh. Mảnh áo thấm bết đất cát bị cắt bung. Qua ánh trăng tháng bảy âm hồn, ông Dậu cả kinh khi thấy giữa bụng xác chết có một vết rạch dài. Máu me đã thâm sỉ vừa được khâu chẳng chịt bằng những sợi chỉ đỏ theo kiểu bắt chéo. Ông khiếp hãi ngồi xuống, mồm méo sạch ú ớ không thành lời. Lẽ nào người đàn bà này đã bị giết chết rồi vùi tạm xác ở đây? Trong khi đó, thầy Út không chậm rãi một giây, xốc nhanh một hũ dầu ra tay. Thầy xoa khắp mặt mũi, đoạn cầm con dao sắc lạnh trong tay, thầy rạch nhanh từng đám chỉ. Tiếng chỉ đứt hòa cùng với tiếng gió đêm bất ngờ sập tới ngàn lạnh gáy. Chỉ trong giây lát, ổ bụng của người đàn bà đang hé ra để lộ ra bên trong một cái ngốc đỏ nhợt cực kỳ kinh dị. Mới ngó vào trong thì Út đã tái mặt rồi thốt lên: "Nhanh lên ông Dậu ơi, trong bụng của người này có một đứa bé, để nó ra nhanh đi, là tam phúc hung thai rồi." Dù cơ thể đang không ngừng run lên vì sợ, nhưng ông Dậu vẫn lập cập tiến lại. Vừa nhìn vào bên trong, ông cả kinh khi thấy bụng của người chết quả thật có một đứa bé con toàn thân thấm đẫm dịch máu mủ. Quá hoảng sợ, ông Dậu vội bế đứa bé lên, để thứ mùi thối khắm đó thấm đẫm vào cả đôi tay, rơi lạch tạch xuống nền đất ẩm ướt. Bế đứa bé ra sau một đoạn để tránh mùi xác chết, ông Dậu mặt mày méo sạch. Đến lúc này ông nhận ra đứa bé không hề có dây rốn. Toàn thân của nó bắt đầu cứng lạnh, trong miệng được đút một củ sâm núi và còn một hơi thở nhưng vô cùng yếu ớt. Chưa kịp lên tiếng hỏi, thì Út đã tái mặt rồi dục: "Đưa nó về nhà nhanh đi, giờ sát kiếp sắp điểm rồi, may ra còn cứu kịp." Không muốn nán lại chốn âm hồn này thêm một giây nào nữa, chưa đợi cho thầy Út dục tới lần thứ hai, ông Dậu đã mặt tái mét bước vội lại. Gió đêm càng lúc càng thốc lên ảo ạt, không gian âm u ban nãy bây giờ bị một bàn xương mở bắt đầu bủa vây, khiến nên nỗi sợ càng được nhân lên gấp vạn bội. Rời khỏi nghĩa địa, cả hai vội vàng nhanh chóng. Thanh kiếm gỗ đào thầy Út cũng đã rút ra, cầm chắc trong tay như là thủ thế. Trên đường về, ông Dậu vừa ôm ghì đứa bé vừa khiếp hãi: "Bẩm thầy, sao trong bụng của người đàn bà này lại có đứa bé?" Thầy Út ngó giáo giác chung quanh, vừa đi vừa vội nói: "Nếu như đứa bé này chết, oán niệm của nữ kia sẽ được nhân lên. Khi đó xảy ra tình trạng một xác hai mạng, người chết tất biến thành quỷ khó siêu sinh. Một khi đã bị đọa vào giống đó, nữ kia sẽ ra tay hại chết tất cả thai phụ trong làng này. Ta không biết kẻ nào lại ác tâm luyện ra cái thứ âm tà này. Chắc chắn nó phải có thù với làng ta ghê lắm, cho nên mới muốn hại chết tất cả trẻ con sắp sinh. Ông giàu bấy giờ run rẩy nói: bà nãy thầy bảo tam phúc hung tai, vậy đứa bé này là gì? Nhông có để ý thấy đứa bé này không hề có giấy rốn. Ông giàu gật đầu, thầy lại tiếp: đích thị đứa bé này mới được sinh ra đã bị đem đặt vào trong bụng xác này. Phép luyện hung thai đầu tiên bắt một người đàn bà bắt tự thuần âm đem giết chết, sau đó moi hết ruột gan, chỉ chừa lại cái ổ bụng rỗng toác, lại tìm kiếm một đứa bé âm tử để làm vật dẫn. Đứa bé đang thoi thóp trên tay, ông giàu cho vật áo đền thân của nó. Đứa bé âm tử là sao? Thầy Út thúc giục ông giàu đi nhanh. Đứa bé này ngay từ lúc sinh ra thì mẹ chết tươi tại trận, nên trong giới thầy pháp gọi là đứa bé âm tử. Kẻ luyện bùa phải bắt được đứa bé này, nhét vào trong miệng của nó một củ sâm nối, đem bỏ vào ổ bụng của tử thi, sau đó gâu lại bằng chỉ đỏ để phong hồn. Lại đem một xác hai mạng chôn ở nơi trí âm, chính là cây hoè tinh mọc ở đầu nghĩa địa. Chỉ sau 3 ngày đứa bé này tất chết, khi đó quỷ khó sinh sẽ được luyện thành. Chẳng riêng gì đám trẻ sắp sinh trong làng gặp họa, mà người làng ta tất cũng chẳng toàn mạng đâu. Nhìn đứa bé đang bế ở trên tay, ông giàu nuốt nước miếng đánh ngực rồi hỏi: ý của thầy là đứa bé này tất dẫn dụ quỷ tới làng ta? Thầy Út bày ra một nét mặt căng thẳng, câu nói tiếp theo bật ra một cách bất ngờ: âm mẫu chết, âm tử đoạn, bách quỷ cười, người sống khóc. Ông giàu hồ nghi: xin thầy giảng rõ cho, thứ cho tôi ngu muội không hiểu ẩn sự ở bên trong. Thầy Út nhìn đứa bé mệnh khổ rồi tiếp: đứa bé này sinh ra mệnh đất thuần âm, lại nằm trong xác nữ kia vừa được hạ thổ xuống nơi tri âm. Nếu quỷ ác nào đoạt được xác của nó thì con đường tu đạo tất thăng tiến rất nhanh. Cả luyện bùa cũng đã tính toán rất kỹ trước khi ra tay. Ta tính không nhầm, hôm nay là ngày thứ 3 cái xác nữ kia được chôn xuống. Thời gian bây giờ đã đổ sang đêm 14 âm lịch, nhằm giờ Tí, ngày Tí, tháng Tí và năm Tí, lại là ngày đại âm. Đứa bé này nếu mà chúng ta không cứu lên, tất chết trong hôm nay. Vậy nó sẽ biến thành thứ quỷ tam phúc hung tai cực kỳ âm hiểm. Khi đó thì họa đổ xuống làng của mình nhiều lắm, cho dù gia tiên hiển linh cũng bại vong. Vậy chẳng phải cứu được đứa bé này là xong? Nhưng một khi chúng ta cứu nó lên, tất bách quỷ và âm tà quanh đây đã biết, chúng nhất định tới để lấy mạng của đứa bé. Đêm nay ta vong có thể sẽ mất mạng, vậy nên ban nãy ta mới cố ý cản và đuổi ông về. Đi nhanh lên, đại họa sắp tới rồi. Dạo chân đi thêm một đoạn, cuối cùng cả hai về tới nhà. Sau khi dùng ông giàu bế đứa bé vào trong cho uống nước cơm nóng đã chuẩn bị từ trước, thì Út cũng nhanh chóng thắp sáng 2 cây đèn lồng bọc giấy trắng đem treo ở 2 bên cầm. Trước khi treo 2 cây đèn lên, thầy đã cắt máu ngón tay nhỏ vào mỗi cây đèn một giọt. Đôi tay của thầy thoăn thoắt móc vội ra 8 lá bùa vàng đem đặt ở ngoài cầm, lại cẩn trọng xếp theo hình bát quái rồi giải tàn nhang lên trên. Thì đứa bé đã có thể húp ít nước cháo, thầy Út cũng có thể an tâm được phần nào. Sau khi cho đứa bé ăn, thầy Út lệnh ông giàu đem đứa bé đặt lên cái ổ rơm đã chuẩn bị sẵn. Cái ổ rơm này được đặt ngay dưới bàn thờ gia tiên, xung quanh ổ được trang kín những sợi chỉ ngũ sắc. Ở mỗi đầu nút thắt lại có treo 1 đồng tiền âm dương. Lấy ra hũ máu quả, thầy Út chấm ngón tay điểm lên giữa ấn đường đứa bé, ra đó vội rúi cho ông giàu một xấp bùa rồi bảo: nhông đi đóng hết cửa sổ, chỗ nào hở thì dùng rẻ kín che lại, đừng để ánh trăng lọt vào. Trên mỗi cửa phải dán 1 tấm bùa, nhanh lên kẻo không kịp đâu. Như chạy đua với thời gian, ông giàu tức tốc làm theo lời của thầy. Thầy Út cũng bắt đầu liên nhang khẩn xin gia tiên phụ trợ. Nén nhang vừa cắm xuống thì bên ngoài bắt đầu xảy ra dị tượng. Gió đang ồ ạt bốc lên đột nhiên ngừng bặt, như có tiếng cốc ngoé đang rầm ràn cũng đến thinh. Đổi lại không gian bên ngoài chỉ còn một màu âm u đến độ rợn vắng. Thoảng trong không gian ngập trong màn sương ấy, bắt đầu có tiếng khóc ai oán vang lên. Tiếng khóc đó nghe dập dìu thất tục, âm điệu nghe rất đỗi rùng mình và xuất hiện từ tứ hướng xung quanh căn nhà. Nắm chắc thành kiếm gỗ trong tay, Thế Út cùng ông Dậu lao ra ngoài, bắt đầu từ cuộc chiến sinh tử đêm nay. Rồi nhanh chồng túi ra hai lá bưởi non, Thế Út lẩm bẩm thư bùa, sau đó vỏ nát rồi trả sát lên mắt của ông Dậu. Cách này có thể giúp nhà ông nhìn thấy giống quỷ quái, nhờ vậy có thể hộ đàn để ta diệt trừ ma quỷ đêm nay. Ông Dậu thấy ngay mắt của mình bỏng rát như bị ai đó ngất nước nóng vào, nhưng sau khi mở mắt và chừng chừng ngó ra hướng cổng xuyên qua màn sương mù thưa thớt, ông Dậu cả kinh khi thấy hai ngọn đèn lồng đang bùng cháy dữ dội. Từ hướng ánh lửa phát ra, ông thấy có rất nhiều bóng đen đang bị hút lên và bị sức lửa thiêu đốt. Tiếng kêu khóc đang ngừng hẳn, thay vào đó là những tiếng gào khóc chẳng khác gì loại hổ dữ dính vết thương chí mạng. Đứng nép bên cạnh thầy Út, ông Dậu bấy giờ tái mặt. Nó là gì vậy thầy? Là ngạ quỷ đó, còn có cả quỷ xú khẩu, đây là một loại thấp kém nhất. Lời vừa nói xong thì tiếng khóc tiếng kêu gào cũng biến mất, hai ngọn đèn lồng treo hai bên cổng cũng cháy thành tro, nguồn sáng duy nhất chỉ còn nương theo ánh trăng. Chưa kịp hoàn hồn thì bên ngoài vọng vào tiếng ken két như đợt tiếng nghiến răng, thành âm đó chói tai đem theo cỗ sức mạnh rợn rợn, làm thanh đau cùn trong tay ông Dậu hình như cũng cảm ứng được vật đại hung, cho nên vô thức run lên bần bật. Nhưng hiểu được thứ quỷ đang tìm tới là loại âm hiểm, ngay lập tức thầy Út chộp lấy một chiếc chuông đồng đặt trên bàn rồi lao ra. Không muốn để cho bạn mình xông pha nguy hiểm, ông Dậu dù rất sợ nhưng vẫn lao theo. Càng gần tới cành cầm, ông càng nghe rõ tiếng nghiến răng rất lớn, kèm theo đó là cả tiếng trẻ con khóc vô cùng man dở. Thấp thoáng ở nơi đầu cầm, ông Dậu thấy có một đám tầm 5-6 người đang xếp thành một hàng, kẻ sau nối gót kẻ trước, được nối với nhau bằng một sợi xích sắt rất lớn. Đám này cứ như ba bước lại lùi lại một bước, hành động đó lặp lại rất có trật tự. Và khi còn cách cầm khoảng độ 3 cây chiếu hoa, ông Dậu có thể thấy rõ đám đó mặc phục sức tối màu, trên đầu đội một cái mũ chóp cao, tóc tai xõa rượi, và trên tay của kẻ đi đầu bế đứa bé con. Đứa bé đó ông Dậu không nhìn rõ mặt, nhưng cái tướng của nó trông đáng sợ lắm. Nửa thân người của nó nằm trên tay của kẻ đi đầu kia, nhưng hai tay của nó đỡ cái đầu lâu của chính mình. Cái đầu lâu với hai con mắt đỏ rực hòa cùng với màn xương răng răng nó vô cùng đáng sợ. Và trong khi ông Dậu còn chưa kịp hoàn hồn thì bất ngờ ông thầy Út dậm mạnh chân xuống đất, mồm của thầy lẩm bẩm một bài chú trong khi tay phải liên tục lắc chuông, vừa lắc thầy vừa giật lùi lại đằng sau. Đám người kia nghe thấy tiếng chuông thì như bị mê hoặc tâm trí, cứ như vậy bước lại gần cánh cổng. Ngay khi kẻ đi đầu bước vào chỗ 8 lá bùa xếp theo hình bát quái mà thầy Út đã bày sẵn, bất thình lình từ bên dưới 8 lá bùa cháy bùng lên như 8 ngọn đuốc. Đám người ngay lập tức bị thiêu ra cho. Tiếng gào rú lần này lớn hơn, làm ông Dậu phải đưa tay bịt chặt lấy ốc. Nhưng chưa đầy một nhịp thở, tiếng gào đó biến mất, 8 lá bùa cũng cháy thành tro, để lại con ngõ tĩnh mịch như chưa từng có gì xuất hiện. Thế Út thân thể đã kiệt lực, mệt nhọc ngã ngồi xuống đất, nhưng sức lực chưa hội đủ lại thì từ ngọn cây xoan đào mọc gần hàng rào có một tiếng ếch ngân dài vang lên. Từ hướng đó một con cú mèo với sải cánh rộng nhào tới rất nhanh, nhưng chưa kịp lao tới thì thanh đao trong tay của ông Dậu đã chém xuống. Chỉ trong chớp mắt con cú mèo bị chém làm hai, hóa thành hai luồng khói mỏng tan loãng. Cầm chắc thanh đao trong tay, ông Dậu hướng ra ngõ rồi rít lên: "Thanh đao của ta đã từng chém chết bao nhiêu quân giặc, sát khí trùng trùng. Đêm nay thử dùng nó sống mái với đám âm tà chúng mày một phen." Lời vừa nói ra thì ông Dậu chợt chết lặng khi nghe bên ngoài có rất nhiều người gọi tên của mình, và người nào cũng chỉ gọi đúng một tiếng. Nét oai hùng vừa bày ra chưa lâu nên lại biến mất. Ông Dậu thất sắc giật lùi, vừa dìu thầy Út dậy vừa lắp bắp rồi hỏi: Nó là cái gì vậy? Sao nó lại gọi tôi?" "Đừng có lên tiếng. Chúng là đám quỷ câu hồn, quỷ môn quan sắp đóng. Đám cô hồn này nhất định sẽ không buông tha. Nhanh lên, đi lên hương ở bàn cúng cho ta. Phải làm lễ thỉnh ra tiên nhập xác kẻo không đấu lại nổi." Ông Dậu tái mặt lao lại bàn cúng rồi châm lửa lên nhang. Nhang vừa cắm xuống, thầy Út lập tức xé áo, để lộ sau lưng của mình sang một con mãng xà mà lần đầu tiên trong cuộc đời ông Dậu được chứng kiến. Tay phải cầm tam thanh linh, tay trái cầm đầu một kiếm. Hai chân của thầy đứng thế tạo thành chữ sơn vững như bản thạch. Miệng bấy giờ điền rít lên: Chiều chiều kỳ hữu, minh minh kỳ vô, kính thỉnh tam gia xuất thế nhập thân, đồ đề cùng đám súc sinh này đêm nay liều một mạng. Thế xong thầy út dậm mạnh chân xuống đất. Chỉ trong thoáng chốc ông dậu đứng, sợ cứng cả người khi thấy một làn khói màu xanh bắt đầu bốc lên từ vị trí hình xăm. Làn khói bùa vây quấn lấy thân của thầy út, càng lúc càng đậm dần, hình thành lên tướng mạo một con đại xà vô cùng hung mãnh. Còn đại xà thân to vạn bội, đầu to bằng cây nia, răng nanh nhọn hoắt với cái lưỡi thẻ lè chạm đất. Rồi chỉ trong thoáng chốc, làn khói đó chui thẳng vào thất khiếu của thầy út. Ông giàu lờ mờ hiểu ra đây là thỉnh tiên gia mà thầy út hay kể. Nhìn tướng mạo thầy út lúc này như biến thành một người hoàn toàn khác. Toàn thân của thầy bùa vây một luồng hơi rất lạnh. Đôi đồng tử cũng biến sang chiều dọc, hẹp hơn và ẩn chứa một ngọn lửa màu xanh nhạt. Ngoái sang nhìn ông giàu, thầy út nở một nụ cười nửa miệng, giọng nói cũng trầm hơn, xen lẫn tiếng rít thầm hộc mạnh bảo: Khá khen cho nhà mày là kẻ to gan, chứ không có bản lĩnh hàng yêu nhưng cũng được xem là chàng hào hán. Ông giàu xé vạt áo cột nhanh thanh đao vào tay rồi đáp: Lạy tam gia, ngài là tiên gia được thầy út cung phụng, tôi là người thâm tình của thầy ấy, sao chết mà có thể bỏ nhau lúc này. Tôi với ngài một người một yêu, đêm nay cùng sống mái với đám mâm tàn này một phen, có chết cũng chẳng hối hận. Tam gia trong thần sắc thầy út đột nhiên khựng lại, nhanh như chớp liền chụp lấy nắm tàn hương trên bàn cúng, ném mạnh ra hướng cầm. Tàn hương vung vãi tứ tung, liền sau đó lộ ra hai bóng quỷ lờ mờ ẩn hiện. Giờ không hiểu gì về đạo pháp, nhưng ông dậu cũng biết đám quỷ sau hung ác hơn, đạo hành cũng cao thầm hơn trước. Rút cái roi ra đang đeo ở bên thắt lưng, tàm dào vung mạnh vào hai bóng quỷ. Chỉ thấy hai cái bóng quỷ bị đánh cho hồn siêu phách lạc, tan biến trong màn xương. Chỉ là đám quỷ ảnh mà cũng tới làm hại ta. Còn chưa kịp nói xong thì từ trên nóc cầm có một bóng dáng toàn thân máu me nhào xuống. Tam gia giật mình ngẩng đầu lên thì thanh đao trong tay ông dậu chém vụt qua. Hệt như bóng quỷ kia, con quỷ này cũng bị chém cho tàn phách. Đứng nép vào nhau cả hai giáo giác cảnh giới. Một tiếng động lạ làm cả hai giật mình. Không khí đêm này như bùa vây bởi tử khí nặng nề. Thêm nửa khắc trôi qua không thấy bóng quỷ nào tìm tới. Ngay khi cả hai vừa thả lỏng thân mình thì nghe tiếng khóc ai oán vang lên từ đầu ngõ. Từ hướng đó có một bóng người mặc đồ trắng đang lướt lại rất nhanh mà không hề có tiếng bước chân. Ông giàu nắm chắc thanh đao vung lên thủ thế, nhưng đột nhiên tam gia cản lại: Khoan đã, kẻ tới là ma nhưng không có định ý, là một con quỷ mẫu tử. Mới nghe nhắc tới quỷ mẫu tử, ông giàu đã vội hạ đao miệng lẩm bẩm: Lẽ nào là người đàn bà bị hại chết ở gốc cây hòe? Ở bên ngoài, người đàn bà mặc đồ trắng đã đứng ở sát bên cầm, chắp tay xá một xá. Người đàn bà vừa khóc vừa cất giọng âm vang: Lạy hai ngài, xin hãy bảo vệ chu toàn cho đứa bé đêm nay, ơn đức này con xin báo đáp ở kiếp sau. Tam gia buông một tiếng thở dài rồi bảo: Nữ này cũng là người mệnh khổ, hãy đi đầu thai đi, kẻo cửa âm tàu đóng lại thì vạn kiếp không thể siêu sinh. Người đàn bà xá thêm một xá, đoạn thốt ra những lời cuối cùng trước khi tàn loãn vào màn sương đêm: Lạy hai ngài, đám quỷ sắp tới, xin hãy bảo vệ đứa bé thầy con, xin vĩnh biệt. Bóng ma quỷ mẫu tử vừa biến mất thì dị tượng bắt đầu nổi lên. Còn chẳng tháng bảy rất nhanh bị màn mây che khuất, không khí sộc lên mùi máu tanh. Sấm sét cũng bắt đầu đánh xuống dập trời, rồi là thứ sắp tới vô cùng hung mãnh. Ngẩng mặt nhìn trời, tam gia lộ nét hoảng sợ, quay vội vào trong nhà rồi thét to: Nhị gia ở đâu? Liễu lão ở đâu còn chưa xuất thế? Đám âm thi sắp tới sắp cửa, sức hai ta địch không có lại. Ông giàu hoảng hốt quay lại á khẩu đến mức suýt đái cả giang quần. Ngày sau tiếng thét như tiếng chuông đồng ấy, từ trên bàn thờ gia tiên một làn khói trắng cuộn lên lao vụt ra ngoài, giật nhanh hóa thành một thân ảnh đại hán to cao vạm vỡ. Đây là vì đại hán cụt đầu, thân ở trần, tay trái cầm một cây rìu rất lớn và tay phải cầm một ngọn bát xà mâu tỏa ra khí nóng cực độ. Chưa dừng lại ở đó, từ sau vườn có tiếng răng rắc vang lên như là tiếng cây đổ. Rồi từ vườn sau có một làn khói thứ hai cũng lao vụt lên, tụ lại thành hình của một ông lão râu dài, mặt mày khắc khổ, toàn thân mặc áo lá, chống một cây gậy gỗ. Hóa ra đây là hai vị tiên gia còn lại thầy Út đã từng kể với ông Dậu trong một lần cúng tổ cách đây chưa lâu. Đứng trước bàn cúng còn lập lòe khói nhang, một người ba yêu mặt mày ai nấy đều dấy lên một nỗi bất an vô định. Tiếng chuông rung lên động vào từ ngoài ngõ, đem theo cỗ áp lực vô hình. Thanh đao trừ quỷ trong tay ông Dậu rung lên, cũng là lúc vũ khí trong tay của ba vị tiên gia giơ lên nghênh địch. Thấp thoáng trong từng ánh chớp dọc ngang, đập vào nhãn quan của cả đám là một cảnh tượng vô cùng liêu trai. Tám đứa trẻ con ở chuồng, da rẻ trắng như bọc sáp, cổ đeo kiềng vàng, ngũ quan được điểm phấn đỏ, đang kiệu một cỗ quan tài màu đen bay tới. Cỗ quan tài càng tiến sát lại cầm thì tiếng chuông vang lên như là nhiếp hồn. Tiếng cười khúc khích vọng tới rõ hơn. Lão nhanh ra hướng cầm, Liễu lão chống mạnh cây gậy gỗ rồi quát lớn. Nhà ngươi tu đạo đã hơn 200 năm, hà cớ gì còn tính dành âm đức của một đứa bé sơ sinh? Định coi bà tiên gia chúng ta là vật canh cầm sao? Tấm màn đỏ che trước kiệu từ từ vén ra, đó là một người đàn bà trẻ, mặt đầy phấn sáp với đệ ngũ quan sắc lạnh. Chẳng nói chẳng rằng người đàn bà cất tiếng: các con lên đoạt xa đi. Tám con quỷ linh nghi cùng người đàn bà lao nhanh vào bên trong. Bà tiên gia cùng ông Dậu thét lên và nhào tới. Sấm sét nổ dập trời, tiếng chém giết vọng lên, bụi cát tung mù mịt. Để cho đám quỷ linh nghi cản bước bốn người âm thi sát nhân, lúc hỗn loạn bèn lao lại hướng trong nhà. Đống đốc vừa lèn vào trong thì một tiếng thét kinh thiên động địa vang lên. Ở bên ngoài sau khi chém giết tám con quỷ linh nghi, cả bốn tức tốc lao nhanh lại hướng nhà. Và cùng sừng sốt khi thấy đứa bé sơ sinh nằm trên ổ rơm, đang há miệng nuốt một làn khói đỏ vào bụng. Lẽ nào đứa bé này có khả năng trừ âm thi sát? Tam gia sừng sốt lên, sau đó thì vội tiến lại. Cả bốn đứng nhìn đứa bé rất lâu, mặc cho ngoài kia cơn mưa lớn đang ầm ầm chút xuống. Điều làm trông Dậu cảm thấy lạ nhất, đó là đứa bé ban nãy da rẻ còn tím tái, trong họng cũng chỉ manh nha một luồng hơi thở mỏng manh. Vậy mà sau khi hút được quỷ khí, da rẻ của đứa bé đổi sang sắc hồng. Hai mắt của nó đen đáy rất có hồn, hệt như chưa từng bị đem đi chôn sống. Bắn đi một lúc rất lâu, cơn mưa đã tạnh và tiếng gáy đầu tiên của gà báo hiệu một ngày mới cất lên. Ngay khi nghe tiếng gà, cả ba vị tiên gia vội vàng rùng mình rồi biến mất. Thầy Út cũng lăn ra bất tỉnh nhân sự sau khi tiên gia thoát xác. Chỉ còn lại ông Dậu và đứa bé là còn thức sau đêm đại chiến với bách quỷ đầy rẫy nguy hiểm. Một lát sau, sau khi được ông Dậu bắt đầu bắt gió và dứt tóc mai, thầy Út cũng đã tỉnh táo trở lại. Bàng hoàng mở mắt, thầy ngay lập tức vùng dậy. Thấy ông Dậu đang cho đứa bé uống nước cơm, thầy bàng hoàng ra mặt. Được ông Dậu kể lại cặn kẽ sự tình, lúc này thầy Út mới buông ra một tiếng thở dài nặng nhọc, như chút bỏ được bao nỗi sợ. Sau khi húp xong ít cháo loãng, cơ thể bình ổn lại phần nào, thầy mới sắm sành bà mầm lễ vật. Hai mầm đã đem đặt dưới bức tượng trong nhà. Một mâm tự tay của thầy đem ra cướp liễu, nơi có cái miếu thờ âm đang lên nhằng khấn vái. Tới lúc này thì ông Dậu mới biết được vị tiên gia thứ ba chính là cây liễu đại thụ mọc sau vườn. Cùng ông Dậu trở lên nhà, thầy Út bế đứa bé trên tay. Thầy đứa bé béo tốt mập mạp, thầy cảm mừng rồi bảo: cả đời ta theo đạo xuất mã, trên có cửu huyền dưới thờ tiên gia, không cưới vợ sinh con. Nay con trải qua đại nạn trùng trùng mới thoát khỏi cửa tử. Vậy từ nay ta nhận con làm con trai trong nhà. Đứa bé đầm đầm nhìn thầy rồi thò tay bứt mạnh chòm râu và bật cười khanh khách. Kể từ hôm đó đứa bé được nuôi trong nhà của ông Dậu, cũng đứng ra làm bố đỡ đầu cho đứa bé. Cả hai thống nhất đặt cho nó cái tên là Bách, lấy lý họ Lý của thầy Út để đặt cho. Cái xác người đàn bà cũng được chính thầy ông Dậu chôn cất dưới gốc cây hòe để mộ yên mà đẹp. Thời gian thấm thoát trôi qua, làng quê vẫn bình yên ẩn náu dưới chân núi và con sông cả hiền hòa. Thằng bé năm nay cũng đã lên 8 tuổi. Dưới bàn tay chăm bẵm của thầy Út và ông Dậu, thằng Bách lớn lên cũng như bao đứa bé trong làng, cũng ham chơi hay trốn học, thích ăn cắp trái cây trong làng và không ít lần bị thầy Út mắng mỏ. Nhưng có một điều mà cả thầy Út cùng ông Dậu đều ngầm thừa nhận, đó là tuy còn nhỏ nhưng thằng Bách học đạo rất tinh. Dạo còn trẻ thì Út cũng nổi danh là một kẻ tinh thông đạo pháp. Bằng chứng là 16 tuổi đã có thể làm lễ xuất mã để mà thỉnh ra tiên. Vậy mà mới 8 tuổi thằng Bách đã có thể làm được. Thậm chí cả thuật tầm long chốc mạch, phân kim định huyệt hay hằng hà sa số bùa chú. Thằng bé chỉ cần nhìn qua một lần là đã hiểu thông lầu lầu. Thông thường việc thỉnh ra tiên nhập xác sẽ tiêu tốn rất nhiều sức lực. Vậy mà thằng Bách cứ coi đó như một trò đùa. Hễ muốn là mời ra tiên hiển linh được ngay. Bà tiền già ngày thường đạo mạo là vậy, thế mà gặp thằng bé như biến thành ba đứa trẻ danh, cũng quậy phá đủ đường khiến thầy Út không khỏi ngạc nhiên. Biết thằng con của mình là bậc kỳ tài ngàn năm khó gặp, nghe theo lời mách của Liễu lão, thầy Út bèn phong ấn con mắt âm dương của thằng bé lại, vì sợ con mình gặp những sự không may. Cho đến tháng 7 năm sau, năm thằng Bách tròn 9 tuổi, buổi chiều hôm ấy ông Dậu đi săn ở cánh rừng phía đông. Hí hửng đem theo một con cầy hương sang nhà, ông oang oang rồi cất giọng: "Hai cha con làm gì mà ngồi tư lự thế? Có con cầy mới săn, để tôi nổi lửa làm nồi thịt đánh chén." Đem con cầy đi thẳng vào trong bếp, vừa đặt vào trong cái chậu gốm thì nghe tiếng thầy Út gọi. Ông Dậu cắt lại cây cung lật đật đi ra, đón lấy cốc trà thì Út mới rót. Ông nhấp một ngụm rồi căn vặn: "Có cái sự gì mà đêm nay trông mặt thầy nghiêm trọng vậy?" Thầy Út xoa đầu của con nhìn ông Dậu rồi bảo: "Đêm nay ta phải tới tận cổng Chiêm Hóa, cách làng mình gần 200 dặm. Nếu xuất hành theo đường sông thì đi nhanh về nhanh phải mất ngót nửa tháng. Trong nửa tháng này ta nhờ nhà ông trông nom thằng cô Bách dùm." Ông Dậu cau mặt khất: "Ô hay, trước nay tôi với quan thầy khác gì cái chỗ máu mủ ruột già. Tôi coi thằng Bách như con ruột. Nhà thầy có việc đi cúng xa thì cứ đi, việc chăm sóc nó cứ để tôi lo." Nhìn đứa con đang ngủ vùi trên đùi, thầy Út khẽ vuốt tóc của nó rồi bảo: "Chuyện trong nhà ông cũng đã tỏ, thằng bé này số mệnh hợp âm, có căn cốt tu đạo, ta đã phong ấn đôi mắt âm dương của nó lại rồi. Thuật này tiên quyết là không cho nó ăn gạo nếp, nếu không phong ấn bị phá, tất nó sẽ thấy ma quỷ. Sợ rằng những việc đáng tiếc xảy ra tới thì nguy nan." Ông Dậu gật đầu với thằng cô Bách đang ngủ vùi. Ông định nói điều gì đó nhưng thầy Út quả quyết đi ngay. Ở bên ngoài trời đang ngả sắc đỏ ối, ông Dậu cứ đứng dõi theo mãi cho tới khi cái bóng cao gầy của thầy khuất sau con ngõ u ám. Với thằng cô Bách vào nhà, ông Dậu đặt nó nằm lên sập, trong khi tự mình quay xuống bếp chuẩn bị mổ thịt con cầy lông đỏ để nấu bữa ăn đêm. Đang đối hối nồi lửa tính nhóm bếp thì có khách tới. Cho nhìn thấy mặt chỉ nghe thấy tiếng ông Dậu đang nhận ra ngay. Đó là bà Thẩm người hàng xóm. Nghe thấy tiếng gọi oang oang, ông Dậu nói vọng: "Thầy Út đi vắng rồi, có thằng cu con đang ngủ trên nhà đấy." Bà Thẩm bước hẳn lên hàng hiên rồi đáp vọng: "Tôi sang trả thầy ấy cái tích nước chè, tôi để ở trên bàn nha." Nhạc thấy cô Bách vừa mở mắt còn đang nằm trên sập, bà Thẩm tiến lại. Sẵn có gói gói xôi nếp trong túi, bà móc ra dúi cho nó và cả mừng bảo: "Này, bà mới đen cỗ về có lấy phần nắm xôi, nhà mày cầm lấy ăn nha, chắc đói lắm hả?" Thằng cô Bách ngồi dậy khoanh tay cảm ơn rồi lễ phép đón nhận. Đi chơi với đám trẻ chân châu về, ngồi ly bì từ chiều tới giờ. Đang đói bụng lại thấy nắm xôi nếp thơm ngon, thằng bé chẳng nề hà cứ như vậy tọng vào miệng. Thằng bé vô tình không biết đây là điều cấm kỵ trong việc giải phong ấn mà thầy đã gieo trên người của nó. Nhìn thằng bé ăn nắm xôi ngon lành, bà Thẩm cảm mừng đê tê vuốt tóc, sau thì cũng bỏ về ngay. Ăn xong nắm xôi thơm ngon, thằng Bách uể oải vươn vai, sau đó nhảy tót khỏi sập đi xuống dưới bếp. Vừa thấy ông Dậu đang làm lông con cầy hương, đột nhiên thằng bé khựng lại. Nó nhìn con cầy đăm đăm, sau đó hỏi bằng một giọng hơi lạc đi: "Thầy ơi, sao thầy lại giết đứa bé sơ sinh vậy à?" Ông Dậu giật thót mình nhìn vào chậu nước còn nóng bốc khói nghi ngút, thì vẫn chỉ thấy con cầy hương đang nhe răng chít tốt. Ông bằng hoàng rồi hỏi: "Con bảo cái gì, đứa trẻ nào?" Thằng Bách kéo tay của ông Dậu ra bếp, mắt phân không rời khỏi con cầy hương, vẻ mặt không sao che giấu được nỗi kinh hoàng. Nhận ra thái độ kỳ lạ này, lại sớm biết thằng Bách không phải là người thường, ông Dậu cũng đâm lo. Sau cùng ông cứ làm y như lời của nó, tức là đem xác con cầy ra chôn ngay ngoài cầm. Từ đó ngày cha con đành húp cháu loãng cầm hơi. Nhưng sau bữa ăn, thằng Bách lại có những hành động rất lạ. Nó chạy tót ra ngoài vườn, dùng dao chặt nhanh một cây tre non đem lên sân trước, sau đó chạy vội lại đống rơm trước nhà. Ôm một nắm rơm to, thằng bé cứ như vậy tất bật chạy đi chạy lại. Ông Dậu thấy lạ thì bèn hỏi: "Còn làm gì mà cứ chạy đi chạy lại thế?" Bách mặt mày tỏ rõ vẻ nét nghiêm trọng, nó quay sang nhìn ông Dậu rồi bảo: "Con đang làm hình nhân thế mạng để đêm nay có chết thay cho thầy đấy. Thầy giết đứa bé ở trong thân xác con Cầy Hương. Tối nay cả dòng tộc nhà Cầy Hương tất đến đây để đòi mạng." Ông Dậu nghe xong sợ tái cả mặt, trong khi thằng Bách tiếp tục chạy ra mé ao, vớt lên một chậu bùn rồi ì ạch khiêng lên sân trước. Trong khi ông Dậu ráo rác ngó quanh để xem có con cầy cáo nào mò tí không, thì thằng cô Bách đã bắt đầu ôm rất nhiều vật liệu ra sân trước. Đôi tay của thằng bé thoăn thoắt chẻ cây ra làm mấy thanh dài. Thằng Bách như một nghệ nhân thành thạo bắt đầu ngồi làm hình nhân. Bùn và rơm được trộn lẫn, đem nhét vào trong khung tre, lại dùng bản bọc chung quanh. Tuy xấu xí nhưng cũng ra dáng một người. Xong xuôi nó bảo ông Dậu: "Thầy trích ra 3 giọt máu đem nhỏ vào chắn hình nhân đi." Ông Dậu chẳng hiểu cớ sự gì nhưng vẫn làm theo. Sau khi nhỏ máu, thằng Bách đem con hình nhân đặt lên cái võng mắc dưới gốc cây khế rồi bảo: "Còn một khắc nữa là tiết canh ba. Thầy con đã cùng các tiên gia rời khỏi nhà. Đêm nay chẳng ai bảo vệ nổi. Bây giờ thầy về nghe con. Thầy ôm thanh đao này ngồi dưới bàn thờ trong nhà. Nếu có nghe thấy gì tuyệt đối không được thò mặt ra." Ông Dậu gật đầu sau đó tức tốc đi vào trong. Tiến sát bàn thờ, thằng Bách lại bảo ông bốc cho nó một nắm tàn hương, bỏ vào một cái bát sứ. Lại dùng rượu vẩy cho ẩm rồi dùng thứ đó bôi hết lên mặt mũi ông. Sau khi ông Dậu ôm đao ngồi vào dưới gầm bàn thờ, thằng Bách cũng cầm theo một thanh kiếm gỗ đào, ngồi xếp bằng ở ngoài cửa. Quả nhiên tầm nửa khắc sau, ngay khi nửa đêm vừa tới, thì bên ngoài cổng có rất nhiều bóng đen bé bằng đứa trẻ lên năm mò tới. Đám này mặc áo lá, đầu đội nón rơm, gương mặt nhọn nhọn và ánh mắt toát lên một cỗ sát khí kinh người. Vừa lao vào trong sân, đám đó nhào tới con hình nhân nằm trên võng rồi ra sức cắn xé. Đúng lúc đó thằng Bách quát lớn: "Thưa âm tà nào tới đây làm loạn, người ta vô tình giết nhầm đích tử của chúng bay. Này chúng bay cũng đã đoạt mạng của họ, còn muốn gây ra tội ác gì? Hãy về nối đi. Thứ vật này coi như là lễ tạ tội, ta thay mặt họ đền bù cho các người." Nói rồi Bách móc trong túi ra một túi vải điều, ném mạnh lại hướng đám người. Một thân ảnh trong số đó phi lên đón lấy, ánh mắt sáng như đậm vớ được báu vật. Sau một lúc thì thầm những âm điệu ẻ ẻ, đám người nhất loạt dừng lại, sau đó ngước đầu lên, rồi chẳng hiểu sao cả đám cùng chắp tay vái chào lùi thủi bỏ đi. Tới lúc này thằng Bách mới thở phào. Nó đi vội vào nhà cầm theo ngọn đèn dầu rồi gọi ông Dậu ra. Thấy ông Dậu mất mắt mồ hôi, chân tay run rẩy, thằng Bách bật cười khanh khách. Sau khi hỏi rõ sự tình, ông mới biết đám Cầy Hương đó là thứ tu yêu. Ông Dậu vô tình giết con giết cháu của chúng, nên đêm nay chúng kéo tới đòi mạng. Và thứ trong túi điều mà thằng Bách tới ném ra chẳng khác gì ngoài một khúc gỗ liễu mà nó mới chặt ở ngoài vườn. Biết mình thoát được một mạng, ông Dậu cảm mừng ôm chặt lấy thằng Bách, rồi hai cha con bật cười thật lớn. Sáng hôm sau, ông Dậu đưa Bách về nhà mình để tiện ăn ở. Cũng từ cái đêm kinh hoàng đó, ông lập một lời thề độc nhất định không vào rừng săn giết nữa. Yên ổn ở bên nhà ông Dậu được độ một tuần, đến ngày thứ 8 thằng Bách tiếp tục gặp quỷ. Hôm đó hàng xóm gần nhà ông Dậu có đám ma, ngày chết là một lái buôn tên Tục là Thất, mất sau một giấc ngủ đêm khi mà tuổi mới tròn tứ tuần. Nhà bào đám trẻ con trong làng, hễ nhà nào có người chết, đám con nít đều mò sang xem mặt và ra tận nghĩa địa xem người ta đào huyệt, và thằng Bách cũng không ngoại lệ. Nhưng ngay khi vừa mò sang nhà ông Thất thì đột nhiên thằng Bách sát lại gần quan tài. Nó nhìn vào chừng chừng rồi lẩm bẩm như đang nói chuyện. Đám anh em họ hàng nhà ông Thất tưởng thằng trợ con nào tí phá cho nên đã túm cổ lôi ra. Bất thình lình thằng Bách nắm một câu xanh dần khiến cho ai nấy đều tái mặt. "Bẩm các ông, cha đang nói chuyện với ông Thất. Ông ấy bảo ông ấy chết oan, còn kéo theo hai mạng nữa mới nhắm mắt được." Đám người có mặt trong nhà ai nấy đều á khẩu. Riêng tay thầy cúng thấy thằng nhãi con nói điều quảng xiên thì gắt: "Chả cha cái thằng ôn vật ở đâu mà nói điều xăm quấy. Cốt mau đừng làm phiền ta làm lễ, kẻo tao dần cho mày một trận bây giờ." Trái với thái độ hùng hổ của thầy thầy cúng, thằng Bách đột nhiên trừng trừng ngẩng mặt nhìn lão. Nó tiếp tục ngó lại hướng đặt cúc quan tài, rồi nhìn thầy thầy cúng một lần nữa gần giọng rồi bảo: đã thông gian với vợ người còn tìm cách hại chết người ta, số của mày là số chết nước. 3 ngày tới liệu mà về lo hỏng lo ván đi, chết tới nơi rồi còn ở đó mà dọn nạt. Mặc cho tay thầy cúng và đám người lớn đứng chết chân, thằng Bách lầm đuối quay người bỏ đi. Tiếng kèn tàu thảm thiết vang lên ỉ ôi, đám ma theo phong tục ngàn đời vẫn được cường hành mà chẳng có sự gì diễn ra. Sau khi đưa cố hòm ván ra đồng chôn cất, đám họ hàng cùng kéo nhau về nhà nghỉ ngơi. Đang chiều tới làm lễ cửa mả cho ông thất, cũng như bày ra mấy mâm cơm để khoản đãi xóm giềng đã tới phần yêu bà bữa này. Đầu giờ chiều hôm ấy, trường tầm trong họ ra cái bể nước sau nhà tính rửa mặt. Khum hai tay lại, ông này vốc một vốc nước lên mặt cho tỉnh táo. Nghĩ về những chuyện đã qua thầm thở phào, vì dẫu sao tăng ma tổ chức hết sức chu toàn, không xảy ra điều gì làm phật lòng lối xóm. Nhưng vừa đem vốc nước chạm vào mặt, ngay lập tức ông ngửi thấy một mùi tanh. Bán tín bán nghi, có phải là con gì chết trong bể nước không? Ông trừng tộc mở cánh cửa bể nước, đập vào mắt của ông khiến ông kinh hãi. Trong bể nước là một cái xác người. Xác người đó không ai khác chính là xác bà Thất. Bà Thất chết nổi trong bể nước, đôi mắt ai oán của bà trợn trừng lên. Cứ như thể trước khi chết bà phải chứng kiến một chuyện gì cực kỳ kinh khủng. Tiếng thét của ông trừng tộc chưa kịp phát ra thì một tiếng gào kinh thiên động địa khắc vọng tới. Một kẻ ra sau đó đi tiểu vô tình phát hiện xác tay thầy cúng chết nổi ở ao. Người ta lại bắt đầu cảm thấy sợ khi nhớ tới lời của thằng Bách nói cách đây 3 hôm. Và cũng từ đó tin đồn thằng bé có thể thấy ma đã loan đi rất nhanh. Bí mật mà thầy út cùng ông dậu cha giấu suốt 8 năm đã bị phơi bày. 3 ngày sau, suốt 3 ngày nay dân làng với đa số cùng đinh mặt hạng đang sống trong cảnh hoảng loạn, sợ hãi vì tin đồn trong làng có ma. Hầu hết già trẻ trai gái cứ sầm tối đóng chặt cửa không dám ra khỏi nhà. Liên tiếp 3 cái chết diễn ra chỉ trong 3 ngày tại nhà ông thất, cùng tin đồn thằng Bách bảo ai chết người đó tất vong mạng, càng làm dân trong làng thêm kinh sợ. Tất cả những người dân trong làng đều kín cổng cao tường, đèn nhà ai nhà nấy rạng, bầu không khí u ám dần dần bao phủ toàn bộ ngôi làng. Vậy nhưng ở một căn nhà rộng thênh thang nằm ngay đầu làng, có gia đình ông bán hộ nhân vì bận mài lòng vì các chuyện khác. Thời gian lúc đó đổ sang giữa giờ Dậu, nhằm 6 giờ tối. Thoáng thấy bóng chồng mình từ gian thờ trở ra, bà bá nhân nhanh mồm rồi bảo: ông nó ngồi xuống đây, tôi tính thưa cho ông nó chuyện này. Ông bá nhân buông tiếng thở dài mệt nhọc hạ mình ngồi xuống bộ chẳng kỳ có nước gỗ màu cỏ úa. Đoàn lấy bát nước trà nóng từ tay cậu vợ, ông bá đưa lên miệng khẽ nhấp một ngụm rồi chán nản bảo: bà có gì thì nói đi, cứ úp úp mở mở làm gì, tôi đang đau đầu chuyện của thằng con thứ. Bà bá nhân khẽ nhìn chồng rồi lắc đầu. Sau một tiếng thở dài bà bảo: thì tôi gọi ông là cũng vì việc đó. Tôi thì tôi tính thế này, hai lòng cứ chia cho anh em nó mỗi đứa một mảnh đất. Đất nhà mình thì rộng thế kia, cho mỗi đứa một gốc để chúng chu trí làm ăn. Huống hồ gì thằng con lớn nhà mình đã thành lập gia thất, vợ chồng chúng nó đã có 2 mặt con, ở chung đâu có tiện đâu. Cứ chia riêng ra cõi, rồi chúng nó tự làm tự ăn, sướng khổ tự chịu. Ông bá nhân trầm tư suy nghĩ, rồi vỗ đùi cái đét, cho rằng ý kiến đó đúng ý của ông. Vậy nên ngay tối đó ông bá đã điệu 2 thằng con trai lên nhà để họp bàn, nhằm nói rõ ý định trên đất cát cho rõ. Sau khi lên xong 1 tuần nhang cho gia tiên, ông bá bắt đầu bảo: ta là ta tính thế này, ta tính đem mảnh đất tổ truyền này chia làm 3. Một phần để ta với bố anh ăn hưởng tuổi già, một phần của anh Tú, phần còn lại của anh Tài. Hành cứ xây nhà dựng cửa mà làm cây chỗ tránh mưa tránh nắng. Cổ nhân đã dạy, an cư thì mới lạc được nghiệp. Nhà anh Tài lấy mảnh đất phía đông, nhà anh Tú thân làm con trưởng thì ở sẵn căn nhà tọa lạc nơi mảnh đất phía tây. Cứ như vậy an bài, sau này no đói sướng khổ các anh tự chịu. Thì bố già rồi sống chẳng được bao nhiêu mà nuôi các anh mãi. Ông bà nói xong thì liếc mắt nhìn 2 người con trai. Bà bá nghe chồng nói như vậy thì trầm giọng nói: thế chúng mày đã giao phó vậy thì cứ y thế mà làm. Sáng ngày mai 2 đứa cứ sắm cây lễ rồi theo bố sang nhà ông tránh làm cây tục cắt thửa. Sau này thầy bố khuất nối anh em chúng mày đỡ tranh giành. Thằng con trai lớn tên Tú cau mày đáp: "Thôi thì tôi thấy thầy bua chơi như vậy cũng thỏa. Có điều chú Tài chú ấy chưa có vợ con gì, đã vậy lại có nhà riêng. Còn tôi thì một nách vợ lại thêm đứa con. Sau khi thầy bua nằm xuống, tôi là con trưởng sẽ coi sóc căn nhà này cho nó tiện thật tự. Thầy bua xem vậy có được không?" Ông bá nhân gần gù vút chòm râu đang ngả phần bạc màu rồi tán đầm: "Nhanh nghĩ vậy là đúng. Đất cát cứ theo sổ điền mà chia. Còn ai mà thờ tự coi sóc luôn căn nhà gỗ năm gian này thì cũng gọi là vừa ý ta lắm." Thằng Tài cũng gần gù tán thành: "Tôi thì sao cũng được, nhưng mà thầy bu yêu ái bác trưởng thì cũng phải cho tôi ít tiền lấy vốn làm ăn. Nếu đã phân riêng cõi như vậy thì phải đào cho tôi cái giếng. Chả lẽ cứ sang nhà thầy bu hoặc là nhà bác trưởng gánh nước hay sao?" Ông bà bá gật đầu đồng tình. Sáng hôm sau, cả mấy người dưới sự chứng kiến của chính tổng bắt đầu chi chắc ranh giới đất đai. Dưới đúng lời hứa, ông bá đánh tiếng với đám làm thuê trong làng, trong đó có ông Dậu, để sang đào cho con út cái giếng. Thế cha nuôi của mình thất bật chuẩn bị đồ đạc, thằng Bách bấy giờ gặng hỏi. Sau khi nghe nhà ông bá thuê mướn đào giếng, thằng Bách vội trầm tư: "Thầy à, thằng này của thầy e là gặp vận hạn to đó. Hay là thầy ở nhà đừng đi đâu? Ta đi đào giếng chứ có phạm gì quái âm đâu mà lo. Này nha, nhà ông bá chẳng hẳn năm quan tiền công, dư sức mua cả mấy đấu gạo với phủ phê đèn dầu. Vì là chút thân quen ông ấy mời sang, có đám mà xin mãi ông ấy trả thuê." Thế cha nuôi của mình nhất mực không nghe, cực chẳng đã Bách đành phải nằng nặc xin đi theo. Ông Dậu vì e ngại tin đồn con nuôi của mình có thể thấy ma, nấn ná không dám cho đi. Dẫu thế, ngay khi bóng của ông khuất sau con ngõ, thằng Bách cũng tót đi ngay. Lần vào nhà ông bá bằng lối chó chui, thằng Bách trèo tót lên một cành cây chăm chú nhìn. Đợt đào giếng có cả thầy 8 người, hề hồng từ sáng tới đầu canh 10 đã đào được mấy trượng. Nhưng đúng lúc đó, thằng Bách đột nhiên nổi dựng gai ốc, linh tính nói có điều chẳng lành, nó chạy vội xuống lao lại gần đám thợ rồi thét lên: "Dừng lại đi, không được đào nữa kẻo chết." Đám người lớn trong đó có cha con của ông bá giật mình nhìn. Thấy thằng Bách lao tới gần giếng, kéo giật áo của ông Dậu thì ai nấy đều cả kinh. Đám thợ đào giếng là người làng khác nên không hay sự tình. Riêng bà bá nhân thì vì nghe tin đồn thằng Bách có thể thấy được ma, cho nên đâm ra lo tợn. Bà vội vàng quay sang giật cấu áo của chồng rồi bảo: "Ông này, người trong làng người ta bảo thằng bé này có thể thấy ma đấy. Đừng một cái tự nhiên nó từ đâu tới ngăn người ta đào giếng. Cái việc này có khi là có uẩn khúc." Ông bá dù đau đầu nhưng mà tin đồn thằng Bách phán ai người đó chết mấy hôm nay cũng đã lọt tới tai của ông. Dẫu vậy thì việc đào giếng cũng sắp hoàn thành, giờ bảo ngừng thi công thì cũng mất việc. Thành ra là ông bá cứ đứng nghệt mặt chẳng biết nên làm như thế nào. Trong khi đó, ông Dậu cũng đang hết sức ngỡ ngàng khi thấy con nuôi của mình xuất hiện ở đây. Lại thấy thái độ quả quyết của thằng bé, ông cũng đánh liều dừng tay. Lòng nhanh đưa bàn tay lấm bùn vào vạt áo, ông vội tiến lại rồi chắp tay: "Bẩm ông bà, thằng bé nhà tôi trời sinh ra có mắt âm dương. Được một cái nó ngăn cản cái việc đào giếng, ta dưới đó có thứ âm tà, thì nghĩ mình nên dừng lại đi." Ông Dậu là bạn cố chi của ông bá nhân, cả hai chơi với nhau đã lâu nên đồng bá rất hiểu tính của ông Dậu, là một kẻ kỹ tính và kiệm lời. Không lý nào mà ông Dậu lại thốt ra những lời nói như vậy. Điều này càng làm Trung Bá cảm thấy khó nghĩ. Đứng bên cạnh cha mình, người con thứ tin tài lại gắt gầm: "Chà cha, cái thằng danh con, ở đâu đến đây nói cái điều sằm quấy. Mày cút ngay đi, cả tao bảo ra nô đánh cho mày quẻ cẳng. Cho mày tiếp tục đào đi, giờ tới tối chưa xong đừng có mong là tự hào một đồng tiền công của nhà này." Thế thái độ của con trai quá hỗn hào, ông Dậu chỉ đành cáo lui, kéo theo con trai một mạch bỏ về. Đám nhân cầm trong đội đào giếng cứ như vậy tuân theo lệnh gia chủ, tiếp tục đào sâu. Và quả nhiên một canh giờ sau đã gặp một sự việc vô cùng kinh khủng. Đây là dưới lỗ đất phát hiện ra một cỗ quan tài làm bằng sắt vô cùng cứng cáp. Cỗ quan tài tuy không lớn nhưng nặng nề vô cùng và phải mất một lúc rất lâu sau. 7 gã nhân công trong đội đào giếng và 5 gã gia nô trong nhà ông bá mới dầm dây đưa lên được. Có quan tài lấm lem bùn đất được đặt ngay cạnh miệng hồ đất. Đến lúc này đám người mới có thể quan sát kỹ càng. Cỗ áo quan này ngoài việc làm bằng sắt thì tạo hình của nó non vô cùng kỳ lạ. Nắp quan có hình dáng như một mái nhà thu nhỏ và tỏa ra một cảm giác âm lãnh cực độ. Thấy sự việc quá đỗi kỳ quái, ông bà bá tức tốc cho người đi mời đoàn chư tăng trên chùa. Trong làng có bao nhiêu bà đồng ông cốt cũng đều được mời sang hít. Tin đồn gia đình của ông bá nhân đào giếng phát hiện cúc quan tài đồn ra rất nhanh. Dân trong làng, trong số đó có cha con của ông Dậu, cũng tức tốc kéo sang. Sang tới nơi đã thấy rất nhiều người đứng ở chung quanh quan tài, mặt mày ai nấy đều bày ra một nét nghiêm trọng. Chùi dựa háng của đám người, thằng Bách tiến lại chỗ áo quan. Mày thấy cúc quan tài sắt, đầu óc của thằng bé bắt đầu quặn đau dữ dội. Nó thều thào bấu lấy tay của một người trong đội đào giếng rồi bảo: Đừng mở nó ra, chôn ngay đi. Nhưng kẻ đó vì mày xem náo động cho nên chẳng mấy bận tâm. Sau mấy giây bàn bạc, đám người quyết định khai quan bật quách. Nắp quan tài nặng nề được mở ra, cả đám đều vô thức lùi lại vì một thứ mùi hôi thối khủng khiếp xộc ra, làm ai nấy đều ói mửa. Đến khi mùi khấm khú tan loãng, ngay khi dõi mắt vào bên trong, ai nấy đều chết khiếp khi thấy một bộ xương khô nằm trình nghịch ở trong đó. Ở vị trí hộp sọ bộ xương có một cây đinh đóng xuyên qua. Mới thấy cảnh này, ông bá đã kinh hãi rú lên. Chẳng riêng gì ông mà ngay cả các bô lão có mặt đều thất kinh ra mặt. Vì ai cũng nhận ra được cái xác trong quan tài là một con quỷ ăn thịt người đã bị chính tay ông nội ông bá phong ấn hơn 80 năm trước. Và câu chuyện quan tài sắt phong ấn quỷ ăn thịt ông bá cũng chỉ được nghe kể lại mà thôi. 80 năm trước, ngôi làng này là một vùng rừng thiêng nức độc, ma quỷ hoành hành. Mà nói đến cái kiểu lộng hành của quỷ thì tất cả các vị bô lão trong làng ai cũng được kể dăm ba câu chuyện. Và đỉnh điểm trong số đó là việc phong ấn quỷ ăn thịt người. Chuyện bắt đầu từ dạo thằng Mõ đi giao đêm. Tới đó thằng Mõ theo thông lệ xách mõ chuông, tay cầm theo đèn lồng đi giao. Trên con đường u ám hai bên tối mở, chỉ nghe tiếng cỏ cây xào xạc và ếch nhái kêu vang. Đằng giống cổ lên như bao ngày, bỗng nhiên thằng Mõ giật mình nhìn thấy một bóng đàn bà thân mặc áo túi màu đang ngồi lù lù trong đó. Hai tay đưa lên miệng hình như đang cập vần gì đó ăn. Giây phút giật mình qua đi, thằng Mõ bây giờ đánh bạo tín lại dọi cây đèn lồng vào. Đập vào mắt của gã là một cảnh tượng ám ảnh cực độ. Một mụ đàn bà đang ngồi gặm ngon lành cái cẳng chân của trẻ con. Bên dưới chỗ của bà ta ngồi, xác của một đứa bé đã bị moi đụng ruột, máu me vùng vãi chăn hòa vô cùng kinh sợ. Quá khiếp đảm, Mõ ta gào ầm lắng lên rồi cắm đầu bỏ chạy. Bị đánh động, mụ đàn bà hoảng hốt lao tới để tấn công. Mụ của đàn bà mặt mày già cả như vậy mà khỏe như đẻ trâu, một vần cho thằng Mõ ngã lăn, chiếc đèn lồng trong tay rơi xuống. Nó bùng cháy dữ dội, mặc cho Mõ vừa gào thét vừa chống trả. Mụ ta vừa cắn vừa cào, trong cổ họng rít lên từng tiếng như là dã thú. Một màng thịt trong bắp tay của Mõ bị cắn đứt, máu tuôn ra như là suối. Đến lúc đó, ông nội của ông bá nhân là một thầy pháp cao tay, cùng đám chính tổng hương thân và đội tuần đinh có mặt đi ngang qua. Nghe tiếng kêu gào khản giọng, đám nấy lại tá hỏa lao lại. Thấy rất đông ánh đuốc lao về phía của mình, một đàn bà hoảng hốt buông thẳng Mõ, cắm đầu chạy thục mạng vì hướng căn nhà hoang ở gần đó. Sau khi tức tốc đuổi theo, đám ấy vây hãm mộ ta tại căn nhà và càng kinh hãi hơn khi thấy có rất nhiều xác trẻ con chết thối ở trong đó. Sau khi chém chết mộ đàn bà, ông tránh sai người nổi lửa đốt trụi căn nhà ngay. Nhưng ông nội ông bá yêu cầu phải phong ấn xác mộ vào quan tài sắt vì sợ vong ác sau khi chết sẽ quay lại báo thù dân làng. Ông cổ còn căn dặn tuyệt đối không được mở quan tài này, nếu không làng này sẽ gặp đại họa. Đến bây giờ người ta mới biết ông cổ đã chôn cất quan tài này trong chính mảnh đất Tư Gia. Giờ nhớ lại chuyện xưa, lại nhớ lời dặn năm nào, ai nấy đều cảm thấy ớn lạnh. Chỉ trong thoáng chốc, ngay cả đám thầy cúng trong làng cũng tìm cách tháo lui. Chỉ còn hơn chục người còn đứng đó. Trái với thái độ âu lo cho thầy bu của mình, người con thứ tên Tài lại tỏ ra khinh nhẫn ra mặt. Chạy thẳng vào trong nhà lấy can dầu hôi, gái dốc thẳng vào trong quan tài ném mồi đuốc trước con mắt thất kinh của đám người. Có quan tài ngùn ngụt bắt lửa, đống đúc thằng cô Bách vội cắt đầu ngón tay, dùng máu bôi lên ba đồng tiền Thái Bình thông bảo, rồi ném vào trong lòng quan tài, sau đó kéo ông Dậu về nhà. Về tới nhà, thằng Bách bấy giờ căn dặn: xương cốt con quỷ trong cô áo quan đó tất bị thiêu thành tro. Thế nhưng mà như vậy chỉ hủy được nửa đạo hạnh của nó mà thôi. Bà nãy còn đã dùng máu mình để trấn áp tà vật, việc này e là hung hiểm như đùa với lửa. Xin thầy hãy nhớ cho, nếu đến đêm nay nhà ông bá không có ai chết thì mạng con không sao. Nếu có người chết, xin thầy hãy đưa con ra sau khốc liễu. Trong ba tin gia chỉ có liễu gia mới có thể che chở cho con qua cơn nguy khốn. Về phần của thầy, sau khi đưa con ra đó thì phải tức tốc quay lại bàn thờ của tam gia và nhị gia để lên hương. Để tới khi mà thầy con về thì may ra con toàn mạng. Nói rồi thằng bé lăn quay ra ngất xỉu trước sự kinh khiếp của ông Dậu. Mấy con nuôi lên giường ông Dậu bắt đầu thủ theo thanh đao trừ quỷ và ngồi nhẩm tính thời gian. Một khắc trôi qua tựa như ngàn thu, mãi tới đúng nửa đêm nhà ông bá nhân quả nhiên gặp họa. Sau khi bộ cốt bị thiêu ra cho, từ tay gã còn thứ tin tài hút cho cốt đem hất thẳng ra ao. Sau đó thì bỏ đi nằm như không có sự gì. Nhà ông bá bảo nhau đi nằm vì trời đất đổ về gần nửa đêm. Nhưng mà nằm một lúc thì ruột gan nóng bừng, ông bá cùng với vợ bảo nhau đi vội sang căn nhà hướng đông của con trai út. Vừa mới ra khỏi cửa, hai ông bà đã giật mình khi thấy ở hướng căn nhà của con trai út từ đầu kéo đến một đàn chim lợn bay rợp trước nhà. Dây thường lên tới cả trăm con, chúng bay đen kịt trời, đậu cả lên tường rồi thi nhau gào lên từng tràng rợn óc. Ông bá tái mặt lao nhanh ra hướng nhà của con trai. Chưa chạy được ba bước thì tiếng gào thảm thiết của tài đã dội ra. Ông bá điên cuồng đạp tung cánh cửa rồi lùi lại ngã ngồi ra đất. Ông bá nhào tới chứng kiến thảm cảnh thì khuỵu luôn xuống đất. Tài lúc này nằm người giữa nhà, ổ bụng bị xé toạc, ruột can bị lôi ra. Ông bá khiếp đảm khóc giống lên. Tiếng khóc đó báo cho ông Dậu biết sự việc nguy ngập đã ập tới. Nhớ lời nói của con nuôi, ông tức tốc bế thằng Bách chạy thẳng ra gốc liễu sau vườn. Đặt lên trước cửa miếu, ông thắp vội ba nén nhang cắm xuống rồi chạy bằng cả sức bình sinh lên trên nhà. Quỳ trước bàn thờ của gia tiên, ông tiếp tục châm lửa đốt nhang, vừa cắm xuống vừa run rẩy khấn vái: lạy tam gia, lạy nhị gia, xin hãy hiển linh phù hộ cho thằng bé thoát khỏi đại kiếp này. Hai nén nhang vừa cắm xuống thì gió lốc từ đâu thốc lên dữ dội. Hai cánh cửa chính đang mở hé bị sức gió vật đập thình thình vào tường từng tiếng mạnh bạo. Cộng với luồng âm phong mãnh liệt đó, ở khoảng vườn sau có tiếng cầu rú kinh hoàng vang lên. Hoàng hốt đứng bật dậy, ông Dậu lao tới cửa sổ căng mắt nhìn ra vườn sau. Qua ánh trăng mờ đập vào con mắt đang trố to của ông là một cảnh tượng cành liễu đang vặn mình như những cánh tay che chở cho Bách khỏi thứ quỷ dị. Biết đặc linh đã tìm tới đúng như lời con trai Mách bảo, ông Dậu rít lên quên cả hiểm nguy, chộp lấy thanh đao trừ quỷ và chạy bán sống bán chết ra ngoài. Nhưng vừa lao tới vườn sau thì bất chợt cảm thấy như có hai luồng âm phong đang vụt qua đầu của mình. Từ hướng cây liễu già, bụi cắt bốc lên mù mịt, liền sau đó có tiếng gào thê thảm vang lên rồi rất nhanh trở lại cảnh sắc tĩnh mịch như ban đầu. Trong khi ông Dậu còn chưa hoàn hồn thì bất ngờ một bàn tay từ sau chộp vai của ông. Ông Dậu kinh hãi rú lên, buông rời thanh đao rồi quay ngoắt lại theo phản xạ tự nhiên. Nhận ra người vỗ vai mình không ai khác ngoài thầy út. Chưa kịp để ông Dậu nói câu nào, thầy út lao thẳng ra gốc liễu. Ông Dậu cũng tức tốc chạy theo. Ra tới nơi, ông hết sức ngỡ ngàng khi thấy thằng Bách đã ú ớ mở mắt, sắc diện hồng hào hệt như là đã thoát khỏi nghịch cảnh. Cổng ông út bế thằng con trở lên nhà trên. Đến lúc này ông Dậu run rẩy thuật lại toàn bộ sự tình về cú quan tài sắt mới đào lên chiều nay. Đến lúc đó thầy út mới ôn tồn rồi bảo: thằng bé này đúng là phúc lớn mạng lớn. Ta đang trên đường về làng thì được liễu lão báo mộng rằng nó đụng độ với giống quỷ la sát. May sao ta và các tiên gia trở về kịp. Nhưng bằng chỉ chậm nửa khắc nữa thì không chỉ riêng nó mà ngay cả liễu lão cũng bị đánh tan đạo hạnh. Về phần gia đình của ông bá nhân, sau cái chết kinh hoàng của thằng con trai út vì phạm phải cốt quỷ, gia đình ông bá sau đó liên tiếp gặp những sự việc ma quái. Và phải đến khi mà thầy út trấn điểm mộ thằng con thứ thì những dị tượng mới ngừng diễn ra. Về phần của Bách, những năm tháng sau đó thằng bé tiếp tục con đường tu đạo. 16 tuổi trở thành một thầy bùa nổi danh ở cõi Nam ta. Người trong nước còn đồn rằng mỗi lần Bách diệt trừ thi quỷ đều có bách quỷ dạng hành, tuyết thi hộ đạo. Sau khi con trai nuôi trở thành một thầy bùa cao tay, thầy Út đã bỏ vào trong rừng ẩn tu. Riêng ông Dậu thì sống trong cảnh giàu sang, tới hơn 100 tuổi thì mới mất. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.